bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 78, gặp gỡ thái tử. En, góc truyện audio.com, sợ cái gì nàng liền tưởng tượng cái đó, hiện giờ trong đầu Thiên Sương hiện lên hình ảnh Nhan Hi cùng cây đại bản, nàng ngay lập tức cả người như bị đóng băng, chợt nghe thấy tỷ tỷ Thiên Đồng hướng bên ngoài Tú Lâu cung kính thỉnh an thất điện hạ. Đào Tiểu Vi đem áo hồ cừu nhét vào tay Thiên Sương, chỉ vào tủ quần áo. Nàng xem như không có việc gì trở lại Nguyễn Tháp, lẳng lặng nằm xuống thoạt nhìn rất thư thái, dường như là đang yên giấc ngủ chưa. Nhan Hi bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng, bàn tay to đặt xuống quyển sách nằm trên mặt nàng. Sau một khắc, Đào Tiểu Vi bỗng nhiên cảm giác được thân thể bị ôm lấy, treo lơ lửng trên không, nàng vô thức muốn vươn tay ôm cánh tay Nhan Hi, để cân bằng thân thể, nhưng nhớ tới mình đang giả. Vờ ngủ, không thể làm gì khác hơn là tận lực giữ yên, Nhan Hi bế nàng đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống, đem chăn bao lấy thân thể nhỏ bé của nàng. Hắn cũng chưa có lập tức rời đi, Đào Tiểu Vi cảm giác được ánh nhìn trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng đang rơi trên mặt nàng, Nhan Hi đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ bị hắn phát hiện ngày hôm nay len lén chuồn ra sao? Hay là hắn căn bản là đã nhìn ra nàng không có thực sự ngủ, chỉ là giả bộ ngủ? Hắn không rời đi, nàng liền chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế như vậy, cách đó không xa hỏa lò hừng hực cháy, ấm áp làm nàng rất nhanh thực sự buồn ngủ, Đào Tiểu Vi thần trí.tan giả khẽ trở mình, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nữa chôn ở trong gối, nặng nề quay người. Trong mộng nam nhân kia không phải thái tử, đó là hình ảnh Nhan Hi sắc mặt lãnh đạm, hình ảnh đầu tiên Đào Tiểu Vi trông thấy khi còn bé, đó là lúc nàng hung hăng cắn vào MU, bàn tay Nhan Hi tại Tề Quốc máu một giọt từ khóe môi nàng chảy ra. Chỉ chớp mắt gương mặt Nhan Hi, biến thành thái tử, ngũ quan tương tự thái tử khí chất là ôn nhu nho, nhã, nếu như nói Nhan Hi là băng sơn vạn năm, như vậy thái tử là ôn tuyền ấm áp, vĩnh viễn bảo trì ôn độ, đứng ở bên người hắn sẽ không có cảm giác sợ hãi, trái lại như cây gặp gió xuân. Hắn vươn tay hướng Đào Tiểu Vi, là tư thế mời mọc, ánh mắt thâm thúy làm nàng nhịn không được cục đầu, gương mặt nóng dần lên, nhưng vô thức bắt lấy tay hắn. Cảm giác lạnh làm Đào Tiểu Vi giật mình, tay thái tử vì sao lạnh như thế? Nàng vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng trông thấy lại là Nhan Hi đang phẫn nộ nhìn nàng. Cách chương,